Cửu vực kiếm đế, chương 3248, tử vong bí tàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có thể bị cái này ngũ đầu độc thần điều thủ hộ bí tàng. Tuyệt đối là có kinh thiên lai lịch, cái này thập tam hoàng tử mở ra điều kiện. Để Sở Phong Miên có thể tùy ý trước tuyển trong đó một vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng đáng được Sở Phong Miên đi thử một chút. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi mau. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là đáp ứng xuống. Sở Phong Miên vậy không ngừng lại chút nào. Một bà nhấc lên thập tam hoàng tử. Chính là hướng về Nguyên Thủy Sơn Hoàn phương hướng bay đi. Nguyên Thủy Sơn Hoàn, là thái cổ bí cảnh bên trong, bây giờ bị thăm dò đến, khổng lồ nhất một tòa sơn mạch, bày biện ra một cái to lớn vòng tròn hình, được xưng là Nguyên Thủy Sơn Hoàn, anh nợ em một câu yêu thương, cái này đá tròn núi đổi, là ẩn chứa bí tàng nhiều nhất một tòa sơn mạch, bài danh trước 20 tử vong bí tàng, trọn vẹn 11 cái. Chính là đều ở vào Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong. Bởi vậy, tụ tập tại Nguyên Thủy Sơn Hoàn chung quanh hoang cổ dị thú. Cũng đều là thực lực vô cùng cường đại tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Tham gia hoàng tử thí luyện hoàng tử. Đều xưa nay không dám tới gần Nguyên Thủy Sơn Hoàn. Chỉ có giống như là đệ nhất hoàng nữ. Lục hoàng tử. Nhị thập hoàng tử dạng này nhân vật, mới dám tiến vào bên trong. Thập tam hoàng tử, đã từng cũng là tiến vào qua một lần. Chỉ là quan sát một chút, không dám thu lấy bí mật trong đó giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này thập tam hoàng tử, vì thu lấy thứ hạng này thứ 19 tử vong bí tàng. Đối phó ngũ đầu độc thần điều, cũng là sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị. Những đan dược này, hẳn là có thể đối kháng ngũ đầu độc thần điều một chút kịch độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Độn quang bên trong, thập tam hoàng tử cũng là lấy ra số bình ngọc, giao cho Sở Phong Miên. Những bình ngọc này bên trong chuyên chở đan dược, không có chỗ nào mà không phải là trong suốt sáng long lanh. Chính là tiên đan bên trong cực phẩm nhất tiên đan. Đối với một vị tiên đế mà nói. Muốn phải lấy được cái này phẩm chất tiên đan, đều là vô cùng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải độc thần đan, thanh linh thần đan, thuốc long tiên đan. Đây là thời đại hoang cổ kỳ lân tiên đan. Sở Phong Miên nhìn thấy này từng cái trong bình ngọc chuyên chở đan dược. Cũng đều là phát ra tiếng thán phục âm. Cái này chút tiên đan, đều không ngoại lệ. Đều là phẩm chất cao nhất giải độc tiên đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường kịch độc, thậm chí là ba đại thánh vực bên trong. Cái kia danh xưng độc thần, đủ để hạ độc chết tiên đế thiên tôn độc quân chi độc. Đều có thể giải trừ, hoặc là áp chế. Đương nhiên cái này chút tiên đan, còn không đáng đến Sở Phong Miên khiếp sợ như vậy. Hắn kinh hãi nhất, vẫn là một cái bình ngọc bên trong. Bày biện ra màu vàng quả nhãn lớn nhỏ tiên đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiên đan, lại là kỳ lân tiên đan. Kỳ lân, là thời đại hoang cổ một tôn thánh thú. Tường thụy chi thú, tường truyền hắn khí tức. Bị một chút sinh linh ngửi được, đều có thể bách bệnh bất xâm. Hắn máu, càng là vô địch giải độc thần vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì kịch độc. Trướng khí, chỉ cần một giọt kỳ lân chi huyết, chính là đều có thể triệt để hóa giải. Cái này kỳ lân tiên đan, chính là lấy kỳ lân chi huyết, luyện chế tiên đan, tương truyền kỳ lân, bởi vì huyết mạch đặc thù. Tại thời đại hoang cổ bên trong, bị vô số cường giả chỗ vây giết, cuối cùng kỳ lân vẫn lạc, trên người hắn 129.600 mai tinh huyết. Vậy đều bị người cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này luyện chế kỳ lân tiên đan máu. Chính là kỳ lân một giọt tinh huyết. Cái này Kỳ Lân Tiên Đan chân quý tính, quả thực là vô giá chí bảo. Tại thời đại hoang cổ bên trong, Kỳ Lân chi huyết đều gần như tuyệt tích. Huống chi cái này Kỳ Lân Tiên Đan, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng chỉ là tại Vu tộc trong cổ tịch nhìn thấy qua liên quan tới cái này Kỳ Lân Tiên Đan ghi chép. Hắn cũng không nghĩ tới, thập tam hoàng tử lại là ngay cả Kỳ Lân Tiên Đan đều có thể đem tới tay. Cái này một viên Kỳ Lân Tiên Đan cũng là thập tam hoàng tử hao phí không có bao nhiêu khí lực mới đem tới tay, trả giá đắt chi lớn. Lệnh thập tam hoàng tử đều cực kỳ đau lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là vì cái kia ngũ đầu độc thần điểu thủ hộ tử vong bí tàng. Hôm nay thập tam hoàng tử cũng không thể che giấu. Cái này Kỳ Lân Tiên Đan cũng là từ thái cổ bí cảnh bên trong bị một vị hoàng tử phát hiện. Ta cũng là bỏ ra không ít thủ đoạn mới từ trong tay hắn đạt được một viên, cho nên cơ hội chỉ có lần này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập tam hoàng tử nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Hết thảy hy vọng đều là ký thác tại kiếm quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cái này Kỳ Lân Tiên Đan, ta có tám thành nắm chắc có thể chém giết cái kia ngũ đầu độc thần điều, cướp đoạt bí tàng. Sở Phong Miên cũng là mở miệng nói. Bất quá hắn vậy nghe được thập tam hoàng tử một chút ý tại ngôn ngoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Kỳ Lân Tiên Đan xuất từ thái cổ bí cảnh một tòa bí núp bên trong, bị một vị hoàng tử đoạt được đến. Thập tam hoàng tử có thể trả giá đắt đạt được một viên, như vậy hoàng tử khác cũng chưa chắc không cách nào đạt được dạng này một viên Kỳ Lân Tiên Đan. Mà Kỳ Lân Tiên Đan tác dụng lớn nhất liền là đối phó cái kia ngũ đầu độc thần điều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập hoàng tử cũng đã nhận được một viên Kỳ Lân Tiên Đan. Thập tam hoàng tử phảng phất là nhìn ra Sở Phong Miên trong lòng suy đoán, chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là ta kình địch. Cái này một tòa tử vong bí tàng, ta tuyệt không thể để hắn đạt được. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là lập tức minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tranh đoạt cái này một tòa tử vong bí tàng, Sở Phong Miên đối thủ cũng không phải ngũ đầu độc thần điều, mà là thập hoàng tử. Càng phải nói là thập hoàng tử phía sau cường giả, tam đại kiếm tông một trong, Thái Hư kiếm tông tông chủ, Thái Hư thiên tôn. Trong hoàng cung thời điểm, cái này Thái Hư thiên tôn chính là đối mặt Sở Phong Miên hùng hổ dọa người, tràn đầy địch ý. Mà Sở Phong Miên vậy dự định là lợi dụng huyết đấu kiếm thuật, mượn nhờ thiên kiếm lĩnh hoàng thất lực lượng, giết cái này Thái Hư thiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là Sở Phong Miên kế hoạch bị thập hoàng tử phá vỡ, làm hắn không thành công. Cái này Thái Hư thiên tôn đối Sở Phong Miên, đối với thiên kiếm minh đều là hận thấu xương. Hắn lần này lại là lựa chọn cùng thập hoàng tử liên thủ, vậy là hướng về phía Sở Phong Miên mà đến. Đối mặt địch nhân, Sở Phong Miên từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa lúc ở cái này thái cổ bí cảnh bên trong cũng có thể phân ra một cái thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Biết rõ ràng đây hết thảy về sau, hắn càng là muốn tăng thêm tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho thập hoàng tử đạt được cái kia một tòa tử vong bí tàng, cái kia đây hết thảy kế hoạch nhưng đều uổng phí. Thái cổ bí cảnh bên trong duy nhất một đầu quy tắc chính là không cho phép đối hoàng tử xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng tử mời chào võ giả có thể lẫn nhau chém giết, thế nhưng là hoàng tử ở giữa lại là không cho phép xuất thủ. Đồng thời mời chào võ giả vậy nghiêm cấm đối hoàng tử động thủ. Dù sao những hoàng tử này thực lực cùng mời chào võ giả so sánh vẫn là kém xa. Nếu như không có quy tắc này, chỉ sợ là tiến vào thái cổ bí cảnh hoàng tử, 9/9 trở lên cũng phải chết ở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cái này lợi dụng thái cổ bí cảnh, tiến hành hoàng tử thí luyện, vậy là hoàn toàn mất đi lúc đầu ý nghĩa. Cho nên nếu như thập hoàng tử đã là đạt được cái kia một tòa tử vong bí tàng, Sở Phong Miên cũng vô pháp xuất thủ, từ trong tay hắn cướp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là nếu như tại thu lấy bí tàng trước đó, Sở Phong Miên lại là có thể ngăn cản hắn. Nguyên Thủy Sơn Hoàn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trước đó liền nhìn qua thái cổ bí cảnh bản đồ. Cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn đã sớm bị ghi chép tại trong địa đồ. Kỳ thật trong đó một chút khu vực vẫn là không người dám xâm nhập trong đó. Lộ ra đến vô cùng thần bí. Nhưng là cạnh ngoài biên giới, sớm đã bị thăm dò vô số lần. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.